Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chết hắn hay không? Hắn một tay ôm đầu, xoa xoa tấm lưng đau âm ỉ do bị cô dẫm lên, mà miệng hung hăng chửi thề. Được lắm, mối hận hôm nay khó có thể quên được, cô không thể không bồi thường cho hắn. Thật là đáng giận mà, đau đến chết mất thôi. Sau khi xảy ra vụ trộm, Đường Tâm Nhu lập tức báo cảnh sát. Ngoại trừ đồ đạc bị đổ vỡ, thì tiền của không mất mất gì. Có thể tên trộm chưa kịp ra tay thì đã bị chủ nhà phát hiện nên vội vàng chạy trốn. Bởi vậy, cảnh sát chỉ lập hồ sơ rồi bỏ đi. Giữa trưa, anh ba Đường Thu Sinh và bạn tốt Kỳ Trình Trình nghe tin thì liền đến thăm, mà không ngờ ngay cả Thi Dịch Phẩm cũng đến. Trời ạ, làm sao lại xảy ra chuyện này chứ? Tâm Nhu à, em có bị thương hay không? Anh ba Đường Thu Sinh khẩn trương cầm lấy tay em gái, quan sát từ đầu tới chân, sợ rằng cô sẽ bị thương. Làm sao em có thể bị thương chứ? Đáng lẽ anh nên hỏi đối phương có bị thương hay không mới đúng nha. Tâm Nhu đính chính lại lời nói của anh ba. Đừng Tâm Nhu, cô không có một chút yếu đuối nào cả. Từ nhỏ đến lớn, thử hỏi có người đàn ông nào đánh thắng được cô đây. Tuy rằng cô là em út, nhưng so về nhu đạo thì thất bại thường nhường được cho các anh con. Nói vậy cũng không đúng. Không phải em bảo đối phương có ba người sao? Nhỡ như bọn chúng hợp lại tấn công em thì phải làm sao hả? Hơn nữa giáo kéo không có mắt. Nếu như bị trúng một dao để lại sẹo, thì em bảo anh biết phải làm sao ăn nói với cha mẹ đây hả? Nghĩ đến tình huống lúc đó của em gái mình, Đường Thu Sinh không khỏi toát ra mồ hôi. May mà cha mẹ đã tính toán trước, từ nhỏ đã dạy dỗ cho Tâm Nhu học võ công mới có thể hóa nguy thành an. Thật là A-di-đà Phật, thiện tai mà. Thì Dịch Phàm đứng ở bên cạnh cũng lên tiếng quan tâm nói, em bình an vô sự là tốt rồi. Hắn dịu dàng nhìn cô chăm chú, khiến cho Tâm Nhu ngượng ngùng nói lời cảm ơn, trong lòng không khỏi cảm thấy bối rối. Ngừng thứ hai Đường Thu Sinh quan tâm sau em gái, đương nhiên là Đinh Vũ. Hắn lập tức đi tới trước mặt giai nhân. Đinh Vũ à, em đừng sợ. Anh có vài người bạn trong giới cảnh sát, nhất định sẽ nhờ bọn họ nhanh chóng bắt được tên lưu manh đó, bảo đảm an toàn cho em. Hắn thực hận là lúc đó không có mình ở đây. Nếu như có thể bày ra màn anh hùng cứu mỹ nhân, thì không chừng Đinh Vũ sẽ thay đổi thái độ lãnh đạm sang để mà ái muội hắn. Như vậy thì thật là tốt biết bao. Đinh Vũ khéo léo né người, làm cánh tay của Đường Thu Sinh rơi vào khoảng không. Hắn đến bên cạnh Đường Tâm Nhu, kéo cô vào lòng, đôi mắt tràn đầy tịch ý với Thi Dịch Phàm. Có Tâm Nhu bảo vệ tôi rồi, cô ấy rất là anh dũng so với đàn ông còn mạnh hơn nha. Nhẹ nhàng phun khí nóng ở bên tay cô, khéo léo chen vào giữa Tâm Nhu và Thi Dịch Phàm. Ngoại hắn ra, không cho phép bất cứ người đàn ông nào đến gần cô cả. Được Đinh Vũ khen, Đường Tâm Nhu vô cùng đắc ý nói. Đúng vậy nha, tôi sẽ bảo vệ cô, sẽ không cho phép bất cứ kẻ xấu nào tiến gần cô một bước. Cô giơ hai nắm đấm lên, bày ra bộ dáng là nữ anh hùng khí phách. Đình Vũ cười nhẹ, hai anh em Đường Tâm Nhu và Thi Dịch Phàm đều không cần để ý. Nhưng còn có một người khác từ lúc vào cửa đã làm hắn chú ý tới. Còn người đen liếc liếc nhìn người đeo kính đen đứng ở trong phòng khách, tóc búi chỉnh tề, trang phục bảo thủ giống như một cô gái bình thường. Nhưng nhất cử nhất động lại không tầm thường một chút nào cả. Từ lúc bước vào cửa, cô ta không giống như những người khác, đến hỏi thăm đương sự, mà ngược lại đi lại xung quanh nhà, khi thì tầm tư suy nghĩ, khi thì xem xét các góc, dường như đang tìm kiếm manh mối nào đó. Cô ấy là ai vậy? Hắn thấp giọng hỏi bên tai của Tâm Nhu. Tâm Nhu nhìn theo hướng hắn chỉ. À, cô nói cô ấy sao? Đó là bạn tốt nhất của tôi, tên là Kỳ Trình Trình nhá. Cô ấy làm nghề gì vậy chứ? Trình Trình làm việc ở cục cảnh sát. Mắt của hắn hiện lên một tia sắc bén. Hình sự? Không phải đâu, cô ấy làm ở phòng tài liệu, sắp xếp hồ sơ vụ án. Đình Vũ trầm ngâm một lát. Nếu không phụ trách phá án thì làm sao lại có hứng thú với hiện trường vụ án như vậy chứ? Cô ấy đang làm gì vậy? Tâm Nhu nhìn ra nghi hoặc của Đình Vũ, cười mà giải thích. Trình Trình nghiên cứu quá trình gây án và tâm lý tội phạm. Nếu được coi trọng thì còn có thể có nghiên cứu Lúc trước tôi khuyên cô ấy nên chọn đề tài nào hấp dẫn một chút. Đại khái cô ấy cũng không nghe theo đề nghị của tôi. Hiện tại đang đi lấy tài liệu nha. Thì ra là như vậy. Ánh mắt sắc bén của hắn dừng ở trên người của Kỳ Trình Trình. Có lẽ là do hắn quá đa nghi mà thôi. Đừng Tâm Nhu hướng về phía Kỳ Trình Trình mà hô to. Trình Trình tối hả? Cậu đến đây mà không chịu ăn ủi tới trước, lại chạy lanh quanh ở trong nhà. Có phải là công viên khủng long cho cậu đào hóa thạch đâu hả? Kỳ Trình Trình quay đầu lại đầy đầy kính mắt, cũng đùa lại với bạn. Đúng đó, tìm cả nửa ngày mà ngay cả cái răng khủng long cũng chẳng thấy đâu cả. sớm biết như vậy thì mình đã không đến rồi nha. Nói vô lương tâm như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net